Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 446, chương 446. Sợ đi xuống, đinh đông, đến đến, đừng ấn rồi. Tô Dật Dương đứng ở ngoài cửa, nghe trong cửa chính mình mẹ thanh âm, trên mặt lộ ra quét một cái hiểu ý nụ cười. Cửa bị mở ra. Thẩm Chỉ Dung thấy được ngoài cửa Tô Dật Dương, trên mặt tràn đầy vui sướng nụ cười, nhưng mà trên miệng lại là cau nhau. Ngươi tiểu tử thúi này, đều nhìn xem mấy giờ rồi, ngươi nếu như lại không trở về, ta và cha ngươi đều chuẩn bị chính mình ăn cơm tất niên. Tô Dật Dương nhìn bên ngoài đã hoàn toàn đen thành một mảnh bầu trời trống rỗng. Cảm giác mình đúng là có chút tiểu quá phận. Cho nên vội vàng nói, mẹ đừng nóng giận nha, ngươi nhìn ta cho ngươi cùng lão ba hai người mua tốt nhiều đồ vật. Còn có Uyển Nghi cũng nắm ta cho các ngươi mang về rất nhiều đồ vật. Nghe được Tô Dật Dương nói, như thế, Thẩm Chỉ Dung mới chú ý tới, nguyên lai Tô Dật Dương cầm đồ vật căn bản cũng không dừng lại trên tay điểm này. Sau lưng trong hành lang gần như tất cả đều bị Tô Dật Dương cho nhồi vào. Các ngươi hai cái này hài tử, ta phía trước hồi không phải dặn đi dặn lại nói cho hai người các ngươi. Ăn Tết ngàn vạn đừng mua đồ nha, chờ thêm hai ngày ngươi vỗ vỗ bờ mông bay đi. Lưu lại nhiều như vậy đồ vật ngươi để ta cùng cha ngươi đến ăn vào cái nào ngày tháng đi. Thẩm Chỉ Dung vuốt cái trán, rất là vô lực nói. Tô Dật Dương đem hành lang đồ vật vùi đầu hướng trong phòng truyền. Cười ha hả nói, chúng ta mua cũng đều không phải ăn. Còn có Xuyên Dùng, hai người các ngươi nhìn xem dùng chứ. Hai ngày nữa hai người các ngươi ra ngoài thăm nhà, cũng tỉnh lại mua đồ. Cảm thấy cái nào dùng không được thái thượng, liền cầm lấy tặng lễ chứ. Tô Dật Dương nói qua thời gian, cửa đã bị nhồi vào. Thẩm Chỉ Dung đành phải đi theo Tô Dật Dương một chỗ khuân đồ. Theo ngoài cửa đem đến trong môn. Sau đó phân loại đặt. Toàn bộ làm xong cho hai người ngược lại là đều mệt quá sức. Cho Tô Dật Dương giày vò đều đổ mồ hôi. Thời điểm này Tô Hải Đông ăn mặc tạp dề từ trong phòng bếp đi ra. Hơi có chút hậu chi hậu giác nói. U, A Dương trở về. Hai người các ngươi cũng không chi một tiếng. Hai chúng ta giày vò đồ vật lớn tiếng như vậy ngươi cũng không có nghe được a. Thẩm Chỉ Dung có chút tức giận nói. Tô Hải Đông thấy mình con dâu đại nhân có chút ngữ khí không tốt. Cười mỉa nói. Ta cái này không phải tại phòng bếp thay đổi dao làm đồ ăn đâu này nha. Ta sợ khói dầu bay vào đại sảnh. Liền đem nhà bếp cửa phòng đóng lại. Sau khi nói xong. Tô Hải Đông quay đầu trừng mắt Tô Dật Dương. Ngươi cái này tên tiểu tử thúi. Trở về cũng không biết cùng ta chi một tiếng. Tô Dật Dương, ngoặc kép. Cái gì gọi là bắt nạt kẻ yếu. Sợ hãi kẻ mạnh. Cái gì gọi là quả hồng chuyên khiêu chiến mềm bóp. Cái gì gọi là cáo mượn oai hùm. Cái gì gọi là nắm Tô Hải Đông phúc. Tô Dật Dương tại đây ngắn ngủi trong nháy mắt. Lĩnh ngộ đến rất nhiều Hoa Quốc truyền thống văn hóa tinh túy. Tức giận a, đáng tiếc hắn là ta già tử, cho nên chỉ có thể sợ đi xuống. Hắc hắc, sơ sẩy, Tô Dật Dương bồi bạn cười nói. Tô Hải Đông thỏa mãn gật gật đầu, sau đó mang theo cái xẻng hướng phòng bếp đi đến. Hai người các ngươi ngồi trước biết đi, ta bắt đầu xào rau. Rất nhanh chúng ta liền có thể ăn cơm rồi. Tô Hải Đông đi trở về phòng bếp sau. Tô Dật Dương nhìn xem thời gian. Cũng đã hơn 7 điểm. Vì vậy đối với mình mẹ nói. Mẹ, chúng ta đợi lát nữa đem bàn ăn chuyển phòng khách đến đây đi. Vừa ăn cơm vừa nhìn tiết mục cuối năm. Như vậy còn có thể náo nhiệt chút. Đêm nay còn có Tôn Ca tiết mục nha. Thẩm Chỉ Dung ngẫm lại. Cảm thấy Tô Dật Dương chủ ý không tệ, vung tay lên, chuyển, vì vậy Tô Dật Dương liền dắt chân chó đi chuyển bàn. Tuy rằng Thẩm Chỉ Dung biểu thị nghĩ muốn giúp khuân bàn, Nhưng mà Tô Dật Dương cái nào có thể làm cho mình mẹ động thủ nha. Chuyển bàn, chuyển cái ghế, sát bàn, đầu bát đầu chiếc đũa. Tô Dật Dương thật giống cái cần lao tiểu mật phong. Trong phòng trở về chuyển động, mà Thẩm Chỉ Dung cũng không có nhàn rỗi. Đem sân thượng treo hồng đăng lung mở ra. Hơn nữa rất không đau lòng đem Tô Hải Đông chân tàng một lọ rượu đỏ cho lên. Sau đó đổ vào giải rượu khí chung. Bận việc gần 20 phút, Tô Dật Dương cùng Thẩm Chỉ Dung đều có chút mỏi mệt ngồi ở trên ghế salon. Tất cả công tác chuẩn bị cũng đã làm xong, liền chờ chính thức ăn cơm. Tô Dật Dương đã có thể loáng thoáng nghe đến từ phòng bếp mùi thơm. Giữa trưa liền ăn một chút đồ ăn hắn, bụng bắt đầu xì xào kêu lên. Ta hôm nay nhìn giải trí tin tức phía trên, tất cả đều là về ngươi diễn điện ảnh tin tức. Có vẻ như tiếng vọng phi thường không tệ đâu này. Mỗi cái ra truyền thông gần như tất cả đều lắng nghiêng về đúng một bên khen ngợi. Còn lại ba cái năm sau đương mảng lớn tuy rằng khen ngợi cũng nhiều. Nhưng mà không có cái nào có thể như các ngươi giống nhau. Mảy may kém bình cũng không có. Nghỉ ngơi thời điểm, Thẩm Chỉ Dung thuận miệng nhắc lên cái này tra sự tình cảm. Phải không? Tô Dật Dương cười cười. Ta hôm nay vào xem lấy giày vò. Thật sự là không có gì đùa giỡn tin tức. Ta nhìn nhìn, Tô Dật Dương lấy điện thoại cầm tay ra. Ấn mở phi tấn blog. Đồng thời trong miệng nói tiếp. Mẹ, ngươi cũng không nghĩ. Sứ mạng bộ phim này thế nhưng mà quốc gia kế hoạch quay Hoàng Dương giọng chính điện ảnh. Mà truyền thông với tư cách là quốc gia miệng lưỡi, người chính là cho bọn hắn 100 cái lá gan cũng không dám cùng quốc gia đối nghịch a. Đây không phải là ông cụ ăn thạch tín, tự tìm chết đâu này đi. Tô Dật Dương nói thời gian, hắn đã điểm vào phi tấn blog, lúc này hot search bảng thượng, trước 10 vị trí cũng không có về năm sau đương 4 bộ phim tin tức. Tất cả đều là cùng sắp bắt đầu tiết mục cuối năm phát sóng trực tiếp có quan hệ. Hay hoặc là cùng giao thừa có quan hệ tin tức. Tô Dật Dương đem hot search bảng đi xuống kéo. Hướng về phía dưới nhìn lại. Ước chừng tại 20 tên trái phải vị trí. Thấy được có quan hệ 4 bộ phận năm sau đương điện ảnh tin tức. Điểm vào cái này chuyên đề. Nhất thời bắn ra rất nhiều nổi danh truyền thông giải trí tin tức. Sứ mạng, 13 tên liệt sĩ dùng tính mạng thực hiện sứ mệnh. Mỗi ngày nhanh chóng báo, Đại Quốc Hùng Phong. Năm sau đương nhất định xem phim sứ mạng. Chúng ta biết nói cho toàn bộ thế giới. Hoa Quốc không chỉ biết khiển trách, còn có thể thay đổi tại hành động. Phi tấn tin tức, trạch đường dây nhân sinh cười lớn năm mới. Đại náo thiên cung rung động thị giác. Công phu giang hồ long ca phong thái như trước, song lần này ta muốn đứng sứ mạng. Giải trí đầu đề, hạ chính tường đỉnh phong tác phẩm tâm huyết sứ mạng. Tô Dật Dương, Ngô Tấn, Phương Hàm Vũ đợi con người rắn giỏi. Đốt bảo toàn trường, UC giải trí, từng mảnh tin tức gần như đem Tô Dật Dương điện thoại soát bình. 4 bộ phim nhân khí đều rất cao. Trong đó được hoan nghênh nhất vẫn là sứ mạng, có lẽ trong đó xen lẫn một chút chính trị nhân tố. Nhưng là từ rất nhiều trong lời nói nhìn, đại bộ phận đều là thật tình, không có cái gì qua loa tâm tình. Tại những cái này tin tức phía dưới, rất nhiều mê điện ảnh cùng bạn trên mạng cũng đều nhao nhao phát biểu chính mình quan điểm. Vì mình thích thần tượng cùng điện ảnh phát ra tiếng trợ giúp. Năm nay ta đứng sứ mạng, không vì cái gì khác, liền vì cái kia 13 tên liệt sĩ, đã làm cho ta đi mua phiếu. Năm nay như trước đứng long ca, công phu giang hồ Tết mùng 1 trực tiếp đi lên, trạch đường dây nhân sinh chờ mong rất lâu, rất nhiều hài tinh đều là ta siêu ưa thích, ta cảm giác bộ phim này nhất định có thể cười lớn. Duy vì đại náo thiên cung. Từ nhỏ mộng tưởng a, rốt cuộc có thể tại màn ảnh lớn bên trên thấy được. Lớn khen ngợi, duy vì sứ mạng, ta không đạo đức bắt cóc, không có lý do gì, liền là muốn nhìn, Ngoặc kép, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.